Thái tử quá xấu bụng, chương 243, sủng ngươi, dọa ngốc mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch ca chúng ta không bằng cùng chỉ Nguyệt nói rõ ràng, nàng bây giờ là bị người lợi dụng rồi. Minh Châu vô cùng lo lắng, Sở Dịch nhìn Bắc Huyền Âm, ngươi thấy thế nào? Bắc Huyền Âm đã nói, Lý Dược Phong cùng nàng nói gì đó, nàng lần này đến là có mục đích, bất quá nàng tuy rằng không nhớ nổi sự tình trước kia. Nhưng giống như có một chút trí nhớ mộng ly ở kiếp trước. Sở Dịch cúi đầu, trong mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Quả thật là khó thu thập, Sở Chỉ Nguyệt về sau có thể hay không biến thành mộng ly như vậy. Có thể hay không còn rơi vào kết cục giống nhau. Hắn mím môi, như cũ là không xuất ra được đáp án. Dịch ca, ta không đành lòng nhìn Chỉ Nguyệt như vậy. Minh Châu thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta cảm thấy được tỷ tỷ không phải là người mặc cho người khác thao túng đấy. Không bằng chúng ta chậm rãi đến, Nguyên Thích nói, bởi vì hắn hiểu rõ Sở Chỉ Nguyệt, cảm thấy với tính tình Sở Chỉ Nguyệt, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Bắc Huyền Âm cũng hiểu được gấp không được, Sở Chỉ Nguyệt muốn tìm cái gì còn chưa biết được, nhưng nàng bây giờ là một chút sát ý cũng không có. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt hiện tại ở bên cạnh hắn, liền an tâm hơn nhiều, người Huyền Thiên Điện không biết lúc nào sẽ lại đến. Sở Chỉ Nguyệt tại bên cạnh hắn, có thể bảo hộ đến Sở Chỉ Nguyệt, Sở Dịch ngược lại là lập tức truyền tin cho Sở Tĩnh Phong. Lại để cho hắn trước cha tìm tung tích Tình Hao Phí. Hiện tại cửa duy nhất đột phá chính là Tình Hao Phí. Minh Châu đi theo Sở Dịch xuất cung, nhưng vẫn là muốn đi nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, Châu Nhi, không nên lại nhìn rồi. Sở Dịch nói, Dịch ca, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, thời điểm ta sinh Chỉ Nguyệt, nàng thiếu chút nữa liền sống không quá đến. Minh Châu nói, sau đến tốt rồi, nhưng bây giờ lại như vậy. Châu Nhi, hiện tại ngươi biết nàng là mộng ly truyền thế, ngươi còn có thể đem nàng trở thành con gái à? Đương nhiên. Nàng là ta sinh ra đến đấy. Sở Dịch mỉm cười, ta biết ngay ngươi là loại này. Vậy còn ngươi, ta tự nhiên cũng thế. Máu Chỉ Nguyệt trên người chảy chính là Sở Thị ta. Sở Dịch nói, Dịch ca, nhưng ta không hiểu nhiều lắm. Tại sao phải đột nhiên toát ra cái Huyền Thiên Điện? Minh Châu cẩn thận tưởng tượng. Không đúng, tại phía dưới thần đàn, có chút bích hỏa, tốt lắm như chính là chỉ Huyền Thiên Điện. Sở Dịch nhíu lại lông mày, nhẹ nói, tổ phụ ta đã nói với ta, chúng ta nhất tộc là được người phái đến phụ trợ đế vương đấy. Cho nên chúng ta mới có thể đối với tiền triều hoàng thất một mực ủng hộ. Minh Châu sững sờ, đã như vậy, cái kia tựa hồ là giống nhau. Sở Dịch hít một tiếng, thì thào nói ra, vừa rồi Huyền Âm nói, nếu chỉ Nguyệt thật sự có một chút trí nhớ mộng ly. Vậy còn không đáng sợ, nếu nàng thật sự là mộng ly, chỉ sợ còn có thể rơi vào đồng dạng kết cục, có ý tứ gì? Minh Châu có chút khẩn trương, bởi vì nàng biết rõ mộng ly cuối cùng là chết ở băng thành rồi. Sở Dịch sắc mặt tối tăm phiền muộn, nói ra, sự tình mộng ly kia, tổ phụ ta cũng đã nói với ta, hắn nói mộng ly cũng có song huyền thuật đấy. Minh Châu cả kinh, năm đó mộng ly tuổi còn nhỏ, nhưng lại chẳng qua là di truyền đến băng huyền thuật, muốn là đồng thời tu luyện hỏa huyền thuật. Cái kia được có bao nhiêu lợi hại, nàng mím môi, nói, mặc kệ như thế nào, nữ nhi của chúng ta không thể để cho người khác động nửa phần. Trong nội cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt đã thăm dò Bắc Huyền Âm thường xuyên ở địa phương nào lưu luyến. Đang nghĩ ngợi thế nào đi một chuyến, Sở Niệm thói quen ngủ chưa, lúc này liền đến phiên nàng nhàm chán, nàng xem thấy dung nhan Sở Niệm ngủ, hé miệng cười cười, nàng ngược lại là cầm lấy hai mảnh da dê nhìn nhìn. Nàng một mở mắt ra, cái băng huyền thuật kia đã có rồi, nhưng mà hỏa huyền thuật không có, ta xem một chút như thế nào tu luyện, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, đây là cùng băng huyền thuật tu luyện chi pháp tướng phản nha. Sẽ dễ dàng có xung đột, nàng từ từ nói lấy, nàng xem ra dê, một tay lại duỗi đi, khu bỗng nhúc nhích nội lực, rất tự nhiên, trên ngón tay mới có thoát ra một điểm ánh lửa, nàng vui vẻ, càng là có chút kinh ngạc, cảm thấy nàng là thiên tài a thử một lần thì có phản ứng. Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục xem rồi nhìn, thuộc lòng tâm pháp, đôi mắt nàng khẽ động, cũng vào lúc này nghĩ tới một biện pháp tốt, nàng đi ra ngoài phân phó cung nữ ngoài cửa, đi chuẩn bị một chút bánh ngọt, chính là vài món hoàng thượng các ngươi thích ăn. Cung nữ sững sờ, nói, nô tài cũng không biết, cái gì không biết, trong nội cung không phải có ngự thiện phòng à, bọn hắn nhất định sẽ biết rõ. Ngươi đi nói một chút, đã làm xong lấy trước cho ta, Sở Chỉ Nguyệt vừa nói như vậy. Cung nữ liền vội vàng đi ngự thiện phòng, Bắc Huyền Âm vốn là đang nhìn tấu chương, nguyên bản xử lý công vụ lại để cho hắn có chút phiền lòng rồi. Đông Thừa Tướng cùng Bắc Huyền Thần và mấy trọng thần khác đều ở giờ phút này đang thảo luận quốc sự. Mà vào lúc này, Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái liền xông đến. Mọi người ngẩn người, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, Đông Thừa Tướng ngược lại là lại càng hoảng sợ. Ngươi, Bắc Huyền Âm có chút nhíu mày. Nàng làm sao sẽ đến? Các ngươi tiếp tục trò chuyện. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là thản nhiên, cầm lấy hộp cơm qua. Ta đến đưa thức ăn cho ngươi. Nhưng nàng đồng thời đã giấu giếm dấu vết nhìn xem bốn phía. Nhìn xem có hay không có cái hốc tối gì. Lỗ Khảm Ngọc, Bắc Huyền Âm nhíu mày. Hắn buổi chiều luôn luôn không ăn cái gì. Sở Chỉ Nguyệt vô sự mà ân cần. Nhất định có kỳ quặc. Thành âm hắn nhàn nhạt đấy. Nguyên lai ngươi muốn tại ngự thư phòng ăn cái gì. Người đến, chuẩn bị. Thái giám vội vàng chuyển đến một cái bàn nhỏ. Để Chỉ Nguyệt ngồi xuống. Mấy đại thần đều là nhìn nàng. Nàng như thế nào không biết xấu hổ ăn đây. Huống chi nàng vừa rồi mới ăn. Ăn nữa không nổi. Sở Chỉ Nguyệt nói. Cho ngươi ăn. Ta cố ý đưa đến cho ngươi đấy. Đông Thừa Tướng ngược lại là người tinh. Nói, Hoàng thượng, không bằng ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Bắc Huyền Âm quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, sau đó hắn liền đứng dậy. Qua đây, Bắc Huyền Âm nói, làm gì? Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là có chút cảnh giác. Hắn mặt lạnh, hình như là Sở Chỉ Nguyệt không qua. Hắn khẳng định liền qua đem Sở Chỉ Nguyệt cho đuổi đi ra. Sở Chỉ Nguyệt đi từ từ tới. Bắc Huyền Âm liền một tay lấy nàng đè lại, làm cho nàng đặt mông ngồi ở trên ghế rồng. Mọi người khiếp sợ, cái long y này há lại Sở Chỉ Nguyệt có thể ngồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng là lại càng hoảng sợ, không biết Bắc Huyền Âm là muốn làm gì. Bắc Huyền Âm ngược lại là thần sắc như thường, nói, chúng khanh ra tiếp tục, ta có quyết định gì? Ngươi viết xuống, dứt lời còn đem bút nhét vào trong tay Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, đây là bắt nàng làm cô ly. Bắc Huyền Âm liền ở bên cạnh ngồi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho thái giám đem đồ ăn trong hộp cơm xuất ra đến. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, vốn là muốn đến đứng ngoài quan sát, nhưng lại không nghĩ đến sẽ bị Bắc Huyền Âm lừa như vậy. Nàng mở ra một quyển tấu chương, thì thầm, ly tộc yêu cầu chọn tộc trưởng, nhưng không muốn triều đình nhúng tay. Bắc Huyền Âm nhíu mày, tay cầm lấy chiếc đũa dừng một chút, ngươi xem hiểu cái chữ kia, cái tấu chương kia là người ly tộc trình lên đấy, cho nên là kiểu chữ ly tộc. Sở Chỉ Nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Nàng cũng rất tự nhiên sẽ nhìn, nàng nói ra, xem hiểu được, Bắc Huyền Âm sau đó đã nghĩ, cái này có thể là Sở Chỉ Nguyệt có một chút trí nhớ mộng ly. Lúc này mới sẽ như thế à, mọi người sau đó đã nói một hồi. Cũng là đồng ý không nhúng tay vào, Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy bút, cũng rất tự nhiên tại tấu chương thượng đã viết một cái chữ chuẩn. Nàng vừa viết lấy, một bên lưu ý lấy trong ngự thư phòng có địa phương khả nghi gì. Nàng tiếp theo đã nhìn thấy trên tường bên phải. Tràn đầy ngăn tủ, xem ra đó là bày đặt trọng yếu điển tịch địa phương. Nàng bất động thanh sắc, trong tay như cũ là viết chữ, bất quá tấu chương ngược lại là địa phương nào chữ cũng có. Nàng cũng bội phục Bắc Huyền Âm học rộng tài cao, biết các ngôn ngữ các tộc vùng. Bắc Huyền Âm vô cùng nhàn nhã ở một bên ăn bánh ngọt. Nhìn Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng rất nghiêm túc, khóe miệng của hắn giấu giếm dấu vết ngoắc một cái. Cuối cùng, Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc nhịn không được nói ra. Người ăn cái gì quá chậm? Người lớn tuổi hàm răng không tốt, mấy đại thần là sặc ở, Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng cùng Bắc Huyền Âm nói chuyện như vậy. Bắc Huyền Âm bỏ xuống chiếc đũa, ta thấy ngươi viết được thật cao hứng, liền ăn chậm một chút, cho ngươi ghi nhiều một chút, hắn lại liếc qua, nói, chữ của ngươi cũng không đẹp mắt, có lẽ cần phải luyện nhiều hơn. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền liếc mắt, cảm thấy Bắc Huyền Âm liền là cố ý nhục nhã nàng đấy. Nàng đem bút vừa để xuống, nói... Không viết, chính ngươi đến ghi, Bắc Huyền Âm đã nói. Keo kiệt, ngươi sống khá giả, lời nói ác độc. Sở Chỉ Nguyệt vừa đứng lên, lại trông thấy Sở Niệm cũng đến. Sở Niệm nhìn Sở Chỉ Nguyệt ở chỗ này, liền thở dài một hơi. May mắn à, mẫu thân hắn còn ở đây. Mẫu thân, Sở Niệm nói, ngươi ở đây là tốt rồi. Làm sao vậy, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Đứa nhỏ này cũng là nhạy cảm chút ít. Ta sợ ngươi chạy à, Sở Niệm nói thẳng. Ta làm sao sẽ chạy đây? A Niệm, chúng ta đi, tay nàng đã run lên rồi, đã không muốn lại viết chữ. Sở Niệm nhẹ gật đầu, liền cũng nói, mẫu thân, ta đói bụng, ta rất lâu không nếm qua ngươi nấu cà ri bò. Cái gì cà ri bò? Ta làm cái khác à, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền lôi kéo Sở Niệm rời đi. Hai mẫu tử ngược lại là không để ý đến những người khác. Tiêu sái tự nhiên, Bắc Huyền Âm đôi mắt giật giật, tiếp tục cùng đại thần thảo luận vài điểm quốc sự, nguyên bản còn không đến thời gian xuất cung đấy. Nhưng mà Bắc Huyền Âm đem bốt vừa để xuống, nói, hôm nay tản a, Bắc Huyền Thần là người cuối cùng đi. Cố ý nói một câu, Hoàng thượng, ngươi là muốn đi ăn cơm đi. Bắc Huyền Âm nói, biết rõ còn cố hỏi, Ngự Thiện phòng đặc biệt lớn, cái gì đều đặc biệt đầy đủ hết. Sở Chỉ Nguyệt nguyên bản không biết nên làm những gì, nhưng mà vừa nhìn những nguyên liệu nấu ăn kia, thì có chú ý, Sở Niệm ở một bên nhìn xem. Tán thưởng đao công Sở Chỉ Nguyệt, ngươi tiểu hài tử nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra ngoài đi, mẫu thân ngươi không phải đã nói, phải học được nấu cơm, về sau làm cho nương tử mình à, lúc này mới có thể đem nương tử giáo huấn được. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, không thể tưởng được mẫu thân đứa nhỏ này dạy hài tử như vậy. Bất quá ngược lại là rất tốt, ngươi xem rồi, học xong làm cũng đừng quên ta, chấm, đương nhiên sẽ không quên mẫu thân, đợi cả bàn đồ ăn đã làm xong. Sở Chỉ Nguyệt khiến cho cung nữ đem đồ ăn chuyển rời đến Ngự Thiện phòng trong một gian phòng nhỏ trang nhã. Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, nói, ta ngược lại là rất huệ chất lan tâm đấy, sắc hương vị đều đủ à, ừ, đích thật là không sai. Bắc Huyền Âm nói qua, ngươi cũng chỉ có một chút ưu điểm như vậy. Sở Chỉ Nguyệt ngước mắt, trông thấy Bắc Huyền Âm cũng tiến đến, chậm gì gì ngồi xuống, cách chương.